Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, chương 467 Ma Vương Tranh Tài. Trương Húc nở nụ cười, người cũng rất tốt à, mỗi ngày cho ta làm ngon miệng cơm nước, hầu hạ ta, nhường ta sinh hoạt rất thư thái. Qua mấy ngày, chiến đấu kết thúc, ta liền đem ngươi thân khế trả cho ngươi, nhường ngươi khôi phục sự tự do. Sầm Hồng Ngọc sửng sốt, chủ nhân, ngài không cần ta nữa sao? Trương Húc nói rằng, làm sao sẽ không cần ngươi chứ? Chính là nhường ngươi khôi phục sự tự do. Sau đó hành động càng thêm thuận tiện. Sau đó, ngươi hầu hạ ta, ta mỗi tháng còn có thể cho ngươi tiền tháng. Sầm Hồng Ngọc đắc ý gật gật đầu. Cảm tạ chủ nhân, ta sẽ cố gắng hầu hạ ngài. Có tiền tháng, ta liền có thể cho ngài mua càng nhiều nguyên liệu nấu ăn. Trương Húc vừa cười, thật là một ngốc cô nương. Có tiền tháng là vì cho Trương Húc mua nguyên liệu nấu ăn. Hai cái ma liền bắt đầu dùng bữa. Trương Húc thực lực cao, lượng cơm ăn tự nhiên rất lớn. Sầm Hồng Ngọc vốn là cao cao tráng tráng, lượng cơm ăn rất lớn. Một bàn món ăn, rất nhanh sẽ ăn xong. Ăn cơm xong, Trương Húc mang một cái ghế ở trong sân, bắt đầu xem cái kia bản ma văn sách. Sầm Hồng Ngọc bắt đầu ở bên cạnh luyện tập lên võ kỹ. Tình cờ, Trương Húc cho Sầm Hồng Ngọc chỉ điểm một chút. Trương Húc thực lực dù sao cao, ánh mắt cũng là rất độc ác. Vừa nhìn liền có thể nhìn ra Sầm Hồng Ngọc võ kỹ bên trong thiếu hụt. Không đủ, thoáng chỉ điểm, liền để Sầm Hồng Ngọc cảm thấy thu hoạch to lớn. Mà Trương Húc, bởi vì có học tập thần văn cơ sở, học tập ma văn cũng rất nhanh. Không quá nhiều thời gian nửa ngày, liền nắm giữ mấy trăm cái ma văn. Trương Húc nội tâm cũng là thoáng kiêu ngạo, e sợ sẽ thần văn, lại sẽ ma văn, trừ hắn, cũng không có ai, bởi vì, không có những sinh linh khác. Trong cơ thể có thần lực, còn có ma khí, Trương Húc phát hiện, ma văn xác thực so với thần văn tính chất công kích càng mạnh hơn. Rất nhiều ma văn sử dụng đi ra, đều là hủy thiên diệt địa, đại diện tích lớn diện tích công kích, hủy diệt pháp tắc, nhường Trương Húc nhìn cũng là hưng phấn không thôi. Hơn nữa, Trương Húc phát hiện, nếu như sử dụng ma văn thời điểm, dùng tới cái kia tia bản nguyên ma khí, lực công kích sẽ càng mạnh hơn. Trương Húc cũng thử nghiệm, cái kia tia bản nguyên ma khí, sử dụng sau đó, lại sẽ ở đan điền chậm rãi sinh sôi, dùng bất tận cảm giác. Ở tại phủ quân phủ đệ chỗ tốt tự nhiên vẫn là rất nhiều. Chỉ ít thanh tĩnh rất nhiều. Cũng không có lung ta lung tung người. Trương Húc không biết. Bởi vì phủ quân tuyên bố mộ binh khiến. Đã ở trong thành thị nhấc lên sóng lớn mênh mông. Coi như ma tộc là yêu thích chiến đấu chủng tộc. Cũng không có thiếu ma tộc không muốn đánh trượng. Sau đó muốn chạy trốn bị mộ binh sự tình. La lạc giết mấy cái ma tộc. Mới kinh sợ những ma tộc này. Không có ma tộc trộm gian dùng mánh lới, muốn trốn tránh, đến ngày thứ ba, rốt cục, hết thảy ma tộc tụ tập lên, mà Trương Húc cũng biết, theo thám tử đến báo, thiên ma phủ quân đội đã ở tụ tập ma thành phương bắc 30 dặm nơi đóng trại. Thiên ma phủ quân đội đóng trại ngày thứ hai, đại quân liền tụ tập ma thành cửa bắc ở ngoài. La Lạc mang theo ma tộc, chuẩn bị nghênh chiến. Trương Húc nhưng là đi theo ở La Lạc bên người. Trương Húc nhìn thấy trước mắt hai nhánh đại quân, đều muốn nở nụ cười. Ma tộc quân đội tuy rằng sức chiến đấu khá mạnh, thế nhưng, thật sự không thành trương pháp, không có thống nhất áo giáp, quần áo, binh khí cũng là đủ loại kiểu dáng. Cái gì cũng có, hơn nữa, đều là chen chúc tiến lên, cũng không được đội ngũ. La Lạc cưỡi một chiếc sừng rồng. Nói là một sừng rồng, kỳ thực cùng ma long kém xa, chỉ là bên trong thân thể ẩn chứa một tia ma long huyết thống. Tướng mạo thập phần xấu xí, thế nhưng khí lực khá lớn, hình thể cũng khá lớn, là ma tộc khá là yêu thích vật cưỡi. Trương Húc, Sầm Hồng Ngọc một cưỡi một thớt khúc vũ, như Trương Húc như vậy, có vật cưỡi, có áo giáp, còn có không sai binh khí ma tộc rất ít, vì lẽ đó. Không chỉ có là La Lạc, chính là Trương Húc cũng hấp dẫn đối diện không ít ma tộc ánh mắt. La Lạc tiến lên một bước. Arthur Canley, ngươi tại sao muốn tiến công chúng ta ma vực phủ? Arthur Canley cũng là ma quân thực lực. Trên người dĩ nhiên không có mặc áo giáp, mà là mặc một bộ trường bào màu trắng. Trương Húc phát hiện, dĩ nhiên là pháp y. Hẳn là từ dị giới được. Ma giới là không có vật như vậy. Arthur Canley là một hỏa diễm ma. Dung mạo phi thường tuấn mỹ. Thân hình cao lớn. Con ngươi là một loại tiếp cận màu đen màu tím. Cho thấy hắn cao thâm thực lực. Trương Húc cũng là nghe nói. Hỏa diễm ma đến ma thần cảnh giới. Con ngươi sẽ biến thành màu đen. Arthur Canley tiến lên. La Lạc, ta chỉ muốn tìm một ma tộc. Tìm tới liền sẽ rời đi. Ngươi chỉ cần muốn đem tụ tập ma thành hết thảy ma tộc tụ tập lên. Nhường ta nhìn một chút. Ta nhìn, tìm tới cái kia ma. Liền rời đi. La Lạc nhíu mày. Arthur, đầu ngươi không có vấn đề chứ? Tụ tập ma thành nhiều như vậy ma tộc. Thật muốn tụ tập lên nhường ngươi xem. Không biết muốn xem thời gian bao lâu. Ngươi muốn cướp đoạt chúng ta ma vực phủ địa bàn. Cũng không cần như vậy đi. Arthur Canley nói chuyện. Ta liền biết. Ta nói thật ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Quên đi. Chúng ta liền đánh đi. Ngược lại đánh bại ngươi quân đội. Ta cũng như thế có thể đem tụ tập ma thành ma tộc đều tụ tập lên. Ta có thể nói cho ngươi. Đối với cái này ma tộc. Ta tình thế bắt buộc. Cái gì cũng không có thể ngăn cản ta. Ngăn cản ta. Đều sẽ cũng bị ta phá hủy. Frank. Ngươi đi lên trước khiêu chiến. Vâng. Phủ quân. Một sừng ma tiến lên. Ta là ma vương cảnh giới. Các ngươi ai tới cùng ta chiến đấu? La Lạc nhìn về phía Trương Húc. Trương Húc, ngươi đi nghênh chiến hắn. Vâng, phủ quân. Trương Húc tiến lên. Cái kia một sừng ma nhìn thấy Trương Húc. Trên mặt thoáng hiện qua một tia thận trọng. Càng là cùng nhân loại tương tự ma tộc. Thực lực càng là mạnh mẽ. Cái này là không thể nghi ngờ. Trương Húc cầm trường thương. Đến đây đi, ta nhường ngươi một chiêu. Ngươi tiên tiến công. Frank cũng không nói lời nào. Giơ tay lên bên trong chùy sắt. Đối với Trương Húc liền công kích mà tới. Ma tộc trừ thiên phú thần thông. Hầu như không học tập pháp thuật gì. Vì lẽ đó bọn họ chiến đấu cũng đều là trực lai trực vãng. Sử dụng nhục thân sức mạnh để chiến đấu. Trương Húc nhìn thấy Frank trong tay chùy sắt. Liền biết. Cái này Frank nhục thân sức mạnh to lớn. Cần phải thận trọng đối xử. Trương Húc run lên trường thương. Đối với này Frank liền đâm xuống. Frank sử dụng trong tay song chùy. Trực tiếp kẹp lấy Trương Húc đầu súng. Trương Húc liền cảm thấy trường thương trên đầu truyền đến một lực lượng mạnh mẽ. Trương Húc lặng lẽ cho cánh tay rót vào thần lực. Nhất thời, cánh tay sức mạnh tăng mạnh. Thoáng dùng sức, liền rút về trường thương. Frank cũng không có dự liệu được. Trương Húc xem ra hình thể nhỏ gầy. Tại sao có thể có khí lực lớn như vậy đây? Cầm tay trái cây búa. Liền muốn đập về phía Trương Húc môn. Trương Húc thoáng lui lại một bước. Cầm trường thương lại một lần đâm hướng về phía Frank. Buộc hắn lùi về sau. Hai cái ma tộc ngươi tới ta đi. Chiến đấu hơn 30 chiêu. Vẫn là bất phân thắng bại. Giằng co. Frank lùi về sau một bước. Trừng mắt tròn mục. Vận động ma khí ở chính mình một sừng. Liền nhìn thấy một sừng trở thành màu đỏ tươi. Sau đó tản mát ra một vệt ánh sáng sáng. Ép thẳng tới Trương Húc. Trương Húc thoáng lùi về sau. Kết quả dưới thân khúc vũ bị đánh trúng. Nhất thời, khúc vũ thân thể trực tiếp cho hóa thành một đống thịt giữa. Liền hình dạng cũng không thấy. Frank đón lấy lại từ một sừng bắn ra một vệt ánh sáng sáng. Hướng về Trương Húc trên người mà đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.